Abo, phục hôn, chương 27, góc truyện audio.com. Chuyện của Tạ Thế Hữu không đáng để Hạ Phỉ phân tâm, hắn còn đang bận rộn với cuộc sống sau khi ly hôn cùng thầy Tạ. Trong mắt người không biết chuyện, họ chính là một cặp vợ chồng mẫu mực. Tôn Cần và những người khác đến chơi, cũng bắt đầu rẽ sang một giai đoạn mới. Cái ngày họ đến, Tạ Thư Diễn vẫn đang ở trong lớp, chỉ khi Tạ Thư Diễn có tiết rơi vào giờ tự học buổi tối, mọi người mới có thời gian tụ họp một chỗ. Thời điểm Hạ Phỉ mang bữa ăn buổi trưa, hắn biết rõ Tôn Cần và những người khác đã đến, buổi chiều cùng Khôn Tử chờ đợi một lát hắn liền muốn đi. Anh lại đi đâu à, mới ở đây không bao lâu mà. Anh muốn đi, Khôn Tử cảm giác chính mình có chuyện gì đó muốn hỏi Hạ Phỉ, nhưng cố mãi không nhớ ra được. Hạ Phỉ nhìn quần áo của mình, về nhà thay quần áo, bạn học Tạ Thư Diễn đã đến rồi, họp lớp. Bạn học của cậu ấy cũng đã đến rồi, anh còn đổi quần áo cái gì? Ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, định chém giết người thân người ta sao? Khôn Tử hàng loạt nghi ngờ liền đập vào trán. Căn cứ vào lần thứ nhất đi họp lớp cùng Tạ Thư Diễn nhất định phải giữ đúng nguyên tắc, Hạ Phỉ nghĩ đến việc về nhà thay quần áo. Cậu biết cái gì à, đây là sự tình họp lớp đó. Hạ Phỉ đánh giá Khôn Tử cũng không biết có phải vì mấy đứa nhỏ ở nhà không. Hắn lớn tuổi hơn Khôn Tử mà nhìn cậu ta tiều tụy không ít. Đoán chừng vợ còn rất tra tấn người. Cậu xem một chút bộ dạng của cậu bây giờ, cậu ỷ vào có hài tử liền nghĩ mình kéo dài được dung nhan sao. A Ngọc sớm muộn gì cũng đối với bộ dạng lôi thôi luộm thuộm của cậu mất đi hứng thú. Là huynh đệ, tôi khuyên cậu một câu để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, nhiều ít vẫn là tự trang điểm cho mình đi. Hạ Phỉ nói xong cũng rời đi, cũng không cho Khôn Tử có cơ hội cãi lại. Khôn Tử ngẩn người đứng ở chỗ cũ, hoàn hồn sau khi mọi người đi xa, vội vàng chạy tới cửa, hướng Hạ Phỉ hét lớn. Anh mà không ăn mặc như cái chổi lông gà, thì cũng đã trả ly hôn. Giống xong, đầu óc Khôn Tử cũng ong ong, hắn lúc này mới nhớ hắn định ra hỏi điều gì đó. Không phải Hạ Phỉ đã ly hôn với Tạ Thư Diễn sao? Hai người bọn họ tình huống hiện tại là sao? Như thế nào mà Hạ Phỉ vẫn còn nhúng chân vào chuyện họp lớp cũ? Trong lúc chờ Tạ Thư Diễn ra khỏi lớp ở trong xe, Hạ Phỉ vẫn đang nhìn vào kính chiếu hậu, ngay khi cửa xe mở ra, Tạ Thư Diễn thoáng dừng lại một chút, mấy tiếng không thấy hắn mà thôi. Hạ Phỉ như thế nào đã đổi quần áo? Mặc dù có nghi vấn, nhưng là Tạ Thư Diễn cũng không có hỏi, ngược lại là Hạ Phỉ chính mình, để cho người khác hỏi, hắn lại là cà lơ phất phơ, người ta không hỏi, hắn lại còn giật mình mà giải thích hai câu. Vừa rồi, đến quán bar của Khôn Tử, nhân viên phục vụ làm đổ mâm trái cây lên người, quần áo của tôi bị bẩn, tôi về nhà thay đồ rồi. Hắn càng giải thích, càng giấu đầu hở đuôi, hắn lẩm bẩm nói, trình độ của người phục vụ quá tệ. May còn là tôi, là khách khứa nhất định sẽ trở mặt. Tạ Thư Diễn gật đầu, Hạ Phỉ đều đã nói như vậy, anh cũng không biết có nên hỏi thêm không, làm thế nào mà thay quần áo, còn đem đầu tóc chải chuốt. Vốn là Hạ Phỉ nói rất nhiều, không biết có phải do căng thẳng hay không, hôm nay hắn nói nhiều hơn bình thường. Thầy Tạ, em những cái kia, bạn học của em đều còn độc thân sao? Góc truyện audio.com. Tạ Thư Diễn là người đầu tiên kết hôn trong ký túc xá của họ, những người khác vẫn độc thân nếu họ không hẹn hò nói chuyện yêu đương. Một số thì có, một số thì không. Để tránh bối rối khi không biết tên như trong video lần trước, Hạ Phỉ hỏi. Có phải đều là người tôi biết không? Đám cưới của hắn và Tạ Thư Diễn diễn ra vội vàng, ngay cả người thân nhà mình Hạ Phỉ cũng không nhớ rõ, huống chi là bạn học của Tạ Thư Diễn. Tạ Thư Diễn nhìn hắn một cái. Bạn học của tôi đều đã nhìn thấy anh. Song đời, ngoại trừ Tôn Tần trong video lần trước còn nhớ tên, còn lại những người khác một chút ấn tượng cũng không có, hắn thở dài nói. Ai, sao vậy, Tạ Thư Diễn cảm thấy được Hạ Phỉ càng kỳ quái. He Phây lẩm bẩm, tôi như vậy, có phải rất không có phép tắc không? Đều nói quý nhân đa vong sự, Hạ Phỉ thậm chí còn chưa được vào cung tính toán cái gì mà. Quý nhân, châm biếm chế giễu người hay quên, Tạ Thư Diễn hô hấp như ngừng lại, Hạ Phỉ không có lừa gạt anh, hắn thật sự rất coi trọng sao. Anh liếc nhìn vầng trán sáng sủa của Hạ Phỉ, tim không hiểu sao trướng phồng lên, nhịn không được có chút muốn cười. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng, Tạ Thư Diễn và Hạ Phỉ đến muộn nên nghiễm nhiên họ trở thành tâm điểm của mọi người khi bước vào phòng riêng. Cuối cùng cũng đến rồi, nói chuyện chính là Tôn Cần, nhìn nhỏ bé hơn trong video một chút, một khuôn mặt em bé đặc biệt giảm tuổi tác. Tuy nói bình thường Hạ Phỉ xã giao rất nhiều, nhưng tình cảnh hôm nay so với mọi hôm có chút bất đồng. Hắn lựa chọn tận lực nói ít một chút, những người học cùng trường, cùng ký túc xá quả nhiên tiếp thu giáo dục ngang nhau, đều có công ăn việc làm đàng hoàng, không phải giáo viên thì cũng là bác sĩ, công chức. Hạ Phỉ trong lúc đó triệt để đại ngộ, cảm thấy mình có chút không đúng đắn. Nếu như đã cố ý đến thành phố của Tạ Thư Diễn, chủ đề của mọi người ít nhiều đều vây quanh hắn. Sau khi trải qua hàn huyên, Tôn Cần ôm một bên cánh tay Alpha và nói. Bọn tớ sắp kết hôn, lúc đó hai người nhất định phải đến. A, Alpha này đã từng liều mạng cùng Hạ Phỉ trong tiệm của Phùng sư phụ, khi Tôn Cần chạm vào hắn ta, khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, ngại ngùng sờ lên cái ót. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn bè của Tạ Thư Diễn đều trời Nam đất Bắc, tình huống của đối phương cũng là không biết rõ. Môn tình sùng, có người hỏi, nhanh như vậy a, cảm giác như hai người mới quen nhau. Tôn Cần rất thích cười, vẻ mặt cũng vô cùng phong phú. Cái gì mà nhanh, sau khi Diễn Diễn kết hôn, bọn tớ đã quen nhau nhiều năm, cho nên muốn nói là nhanh thì phải là Diễn Diễn. Omega thực sự là một sinh vật khả ái, dù bao nhiêu tuổi, bị gọi bằng điệp âm cũng không có cảm giác không khỏe. Điều đó sẽ chỉ khiến Hạ Phỉ cảm thấy thân thiết không thể giải thích được. Cái này nếu Khôn Tử gọi hắn một tiếng Phỉ Phỉ, cả bàn cơm chắc chắn sẽ bị hắn quạt đi. Đúng đúng đúng, Thư Diễn hành động nhanh nhất, đột nhiên, mấy người như động phải máy hát. Chúng tôi lúc vẫn còn đi học nói rằng Tạ Thư Diễn chắc chắn là người cuối cùng trong chúng tôi kết hôn, nhưng cậu ấy không nghĩ lại hành động nhanh nhất. Tạ Thư Diễn đột nhiên bị gọi tên không dám ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bát. Tôn Cần lay tay Hạ Phỉ nói. Hạ Phỉ, lúc đó bọn tôi nghe nói Tạ Thư Diễn kết hôn thật sự quá chấn kinh, liền. Căn bản là bọn tôi cũng không biết người này, tại sao lại đột nhiên quyết định kết hôn. Góc chuyện audio.com, điều đó không thể nào. Đừng nói mấy người, ngay cả Hạ Phỉ cũng không ngờ tới. Hạ Phỉ từ khóe mắt nhìn Tạ Thư Diễn, Tạ Thư Diễn rất quy củ đến mức cổ áo cũng phải nhìn đến cẩn thận kỹ càng. Rất là kinh ngạc sao? Đương nhiên là có. A Tôn Cần vừa nói là bắt đầu lên dây. Nếu anh mà biết rõ về sự tình của Diễn Diễn hồi còn học đại học, khẳng định anh cũng sẽ rất ngạc nhiên. Lời nói của Tôn Cần khiến Hạ Phỉ sinh ra nồng đặc hứng thú, hắn chưa bao giờ nghe nói về quá trình học đại học của Tạ Thư Diễn, dù sao thời điểm sau khi kết hôn, mối quan hệ của họ không đủ sâu sắc để hỏi về quá khứ của Tạ Thư Diễn. Hạ Phỉ nhướng mày, chuyện gì à, khi tôi lần đầu tiên đến trường, Tạ Thư Diễn chính là tướng mạo ngăn người ở ngoài vạn dặm, lại để cho tất cả mọi người ở ký túc xá đứng xa mà trông, kỳ thật mọi người mới quen biết, không ai muốn cô lập ai. Tạ Thư Diễn sẽ không chủ động kết giao bạn bè, cũng không ai chủ động đến gần anh. Cuộc sống trong ký túc xá vẫn bình yên vô sự trải qua, trong khi những người khác xuất phát đi du lịch cùng nhau, Tạ Thư Diễn chỉ có một mình trong ký túc xá, khi trời mưa to, không ai dám gọi anh giúp đỡ rút chăn. Không nghĩ tới lúc quay lại, chăn mền đều đã ở trong ký túc xá, bạn cùng phòng ngẫu nhiên lười biếng không muốn đi nhà ăn, đều trông cậy vào những người khác. Tạ Thư Diễn sẽ nhàn nhạt nói một câu để anh đi à, những điều này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, khi có người đi kiểm tra đồ điện thì chỉ có Tạ Thư Diễn ở đó, không phải đồ đạc của anh cũng hỗ trợ cất kỹ, những người khác căn bản còn không biết điều này. Tạ Thư Diễn không có tận lực nịnh nọt bất cứ ai, khi người khác hỏi hoặc không hỏi, anh đều làm một số việc trong im lặng, bất hiện sơn bất lộ thủy. Và dường như anh cũng không khó tiếp cận như vậy, ý nói những người không hiển lộ tài năng. Có một ngày, ra ngoài ăn cơm, Tôn Cần hỏi có muốn hay không gọi Tạ Thư Diễn cùng nhau ăn, có người lẩm bẩm nói. Cậu ấy thực sự sẽ đi sao? Tôi nghĩ cậu ấy chắc chỉ toàn đến thư viện. Thời điểm Tôn Cần đánh bạo đến hỏi, Tạ Thư Diễn vẻ mặt mờ mịt sau đó gật đầu. Nhớ lại đến đây, Tôn Cần hưng phấn vỗ vỗ bàn. Anh dám tin không, Tạ Thư Diễn thật sự đồng ý, cậu ấy làm sao có thể đồng ý, đáng lẽ không nên đồng ý mới hợp lý. Hạ Phỉ cười cười, nếu là lúc trước, hắn cũng không tin, những ngày này ở chung, lại để cho hắn biết rõ Tạ Thư Diễn là người như vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng mờ mịt. Vốn tưởng rằng những gì khắc sâu trong xương tủy Tạ Thư Diễn là lạnh lùng và cao ngạo, nhưng thật ra là nhu thuận và dịu dàng. Nhớ lại chuyện cũ của mình khiến người trong cuộc vô cùng quẫn bách, Tạ Thư Diễn nhấc tay gầy gầy khăn trải bàn, Hạ Phỉ vụng trộm thò tay, kéo ngón tay anh gỡ ra chậm rãi cầm chặt. Tôn Cần ngạc nhiên một hồi rồi lại ầm ĩ nói tiếp. Ăn cơm mới chỉ là bắt đầu, kể từ đó về sau, lầu trên phố ẩm thực, quán ăn đường phố, quán cà phê internet sau trường học, chỉ cần bạn cùng phòng mời, Tạ Thư Diễn đều sẽ đi theo mọi người, cho dù anh chỉ ngồi thất thần một chỗ, anh cùng quần chúng giao du cũng là ngoài sức tưởng tượng của những người bạn cùng phòng. Chẳng qua là về sau thời điểm đi quán bar xảy ra một chút sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn, Tạ Thư Diễn mới vào không được bao lâu, anh bắt đầu phát sốt, phát hiện bệnh trạng, mọi người vội vàng mang theo anh ly khai. Góc chuyện audio.com, đi đến bệnh viện mới biết thể chất của Tạ Thư Diễn không thích hợp ở những địa phương có nhiều pheromone kích thích như vậy. Tôn Cần nói nửa được chừng, hối hận nói. Ai, lúc ấy là chuẩn bị một cái ký túc xá tìm nam nhân, nhưng Diễn Diễn không thể tham gia cho nên chúng tôi từ bỏ. Về sau ngẫm lại hệ số rủi ro của quán bar quá cao. tốt hơn nên tìm người ở trường, tìm nam nhân. Hạ Phỉ siết chặt tay Tạ Thư Diễn, trong tiềm thức hắn không tin lắm. Ngay khi đang thắc mắc, Tôn Cần lại chách chách vù vù lên. Chẳng qua chuyện này cũng không mất bao lâu, chúng tôi còn đang chìm đắm trong nỗi buồn không thể đến quán bar. Diễn Diễn được học trưởng năm ba tỏ tình, Hạ Phỉ vẫn chưa hồi phục sau khi nghe thấy vụ tìm nam nhân, một quả bom đã nối gót nổ hắn. Tỏ tình, đúng rồi, tỏ tình loại chuyện này, ở đại học thì có gì mà ngạc nhiên, Tạ Thư Diễn với tướng mạo này, nóng nảy hay quái đản như nào, cũng không ít người ái mộ. Tâm hồn bát quái của Tôn Cần triệt để bùng cháy, học trường đó vậy mà còn là hot boy hệ của khoa cậu ấy. Chúng tôi lúc đấy đều nghĩ rằng Tạ Thư Diễn có một cuộc sống tốt và cuối cùng có thể thoát khỏi cảnh độc thân. Hãy đoán xem điều gì đã xảy ra sau đó. Hạ Phỉ tim đều nâng tới cổ họng, yết hầu cũng nghẹn lại, miệng khô khốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi không thể giải thích được, hắn nhìn chằm chằm Tôn Cần. Làm sao vậy? Tạ Thư Diễn cùng học trưởng nói chuyện yêu đương. 26, 2, 2021, NTT, cách chương.